Gia sư em yêu chỉ, chương 9, góc truyện audio.com, Hiếu thấy lo lắng cho Hân nên gọi cả Jin đến. Tại Ba Đờ Kinh, Hiếu và Jin bước vào làm cả ba chấn động vì hai người quá bảnh. Cả hai sáo sắc kiếm bóng dáng Hân thì thấy cô đang ngồi ở góc khuất uống rượu một mình. Có vài cô mặc đồ thiếu vải lởn vởn kế bên nhưng Hân to tiếng đuổi đi hết. Jin và Hiếu chạy lại chỗ Hân, Hiếu nói. Hân à, có chuyện gì vậy, nói tôi nghe. Hiếu á, có cả. Hết, Jin nữa sao, hai người. Hết, đúng là bạn thân của tôi. Hết, mà, lại đây tôi tâm sự. Hết, Hân ngẩng mặt lên nhìn rồi ra hiệu cho hai người ngồi vào ghế cạnh cô. Hân à, sao vậy? Jin hỏi, từ từ, ba tôi, mới bị thằng, biết, bảo thuê người đập, rồi còn căn nhà trọ nữa. Cô nức nở kể lại, hả, sao bà biết là bảo? Jin hỏi, giọng hoài nghi, ngu quá, với ai kiêu cao vật vã của nó thì đó là chuyện thường. Hiếu cốc đầu Jin. Sao nữa, bà tính trả thù hả? Ừ, tất nhiên nhưng tôi sẽ tăng lên. Sử dụng 2/10 sức mạnh để thằng nhãi đó tận hưởng nắm đấm của tôi. Hân nhìn Hiếu, đôi mắt nổi gân đỏ nhìn cô như một con thú mất kiểm soát. Gì, sao lại nhìn tôi như vậy, ớn xương sống lắm đó. Hiếu nuốt nước bọt, Jin thì là chú nó, không ra tay được tôi ra tay thì ắt nó sẽ không nhận ra tôi tính để ông nhưng mà sợ lại liên lụy. Không sao, mà, bà chắc chứ. 2/10 tôi sợ có án mạng. Hân nghỉ tay gác kiếm cũng được 1 năm rồi, không sao tôi cũng không muốn để thằng nhãi con của tôi làm hại bạn tôi. Jin ôm Hân nói, ừ thôi được tôi chịu ý hai người. Hì hì cảm ơn ông. À còn chuyện. Tôi chưa nói cho hai người. Chuyện gì thế? Ừm, ba tôi, bị ung thư giai đoạn cuối. Nói đến đây Hân như muốn khóc, cô đã chịu nỗi đau mất mẹ, giờ thêm ba nữa thì sao cô gánh được, cô sẽ suy sụp mất. Hiếu và Jin biết ở ngoài trông cô mạnh mẽ vậy thôi nhưng bên trong rất mỏng manh dễ vỡ, cô càng tỏ ra cứng rắn bao nhiêu là cô yếu đuối bấy nhiêu. Hân dừng một hồi rồi nói tiếp, bác sĩ bảo nhập viện thì kéo dài được 2 năm nữa, không thì chỉ 2 tháng là gặp mẹ. Hân nói rồi òa khóc, không cầm lòng nổi khi thấy cô như vậy, Jin ôm cô vào lòng rồi an ủi, cô ôm trả và khóc to hơn nữa, Hiếu thấy thế cũng nắm tay, vỗ lưng an ủi. Phía xa xa là bàn của Bảo Yến và Tùng. Tùng đã để ý cô nãy giờ, định đi đến thì thấy hiệu trưởng và ông nào đó bước tới. Jin, chấm, Hiếu chứ ai, thấy cảnh ôm nhau thắm thiết ấy cậu tức đến chào máu họng. Yến cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Hiếu là chỉ chú ý đến anh ấy, thấy Hiếu nắm tay tâm sự với Hân cô à tức lắm, muốn phanh thây Hân ra làm trăm mảnh. Nhưng rồi Yến chợt nghĩ, nắm tay, ôm, hai người đàn ông với nhau, lúc trước còn cảnh báo mình về Hiếu, không lẽ, gay hả ta người mình yêu lại yêu người con trai khác. Không không còn ông hiệu trưởng ngồi đó, chắc là có chuyện buồn thôi. Yến bàng hoàng, rồi tự trấn an mình. Này, người quen kìa, Yến chỉ tay về phía ba người kia. Ồ thôi tôi ra chỗ sư phụ trước nhờ sư phụ bữa giờ. Tùng có cớ chạy ra chỗ Hân, gớm, mới gặp hồi sáng. Bảo chề môi, he he thôi bye, Tùng vẫy tay, yo, chào ba người. Tùng chào, chào, hết Tùng, hả, lâu rồi không gặp, cô giơ tay chào lại. Chào, hai người kia đồng thanh. Mới gặp hồi sáng chị ạ, gớm, anh cũng như người ta thôi. Mà chị bị sao thế? Thấy cô hành động kỳ lạ Tùng ngạc nhiên, uống rượu nên vậy đó. Hết, này, có chuyện gì xảy ra vậy? Tùng hỏi hai ngòi kia, họ chỉ lắc đầu mà miễn cưỡng nói. Để tôi nói, Hiếu định nói thì, quỷ sứ, để tôi, Jin phất bàn tay, vì sợ Hiếu nói những chuyện không cần thiết, Jin nhanh chóng cản lại. Chuyện là thế này, thế kia, thế nọ, rồi nó như vậy, sau đó như kia, bla, bla. Jin kể một mạch nhưng không nói với Tùng về việc ba cô nhập viện và bị ung thư. Chết tiệt, thằng khốn Bảo, Tùng hất đổ cái bàn. Những hành động này đều lọt vào mắt Bảo. Tuy không nghe được gì nhưng anh cũng có thể thấy được chuyện này có thể liên quan đến mình. Chắc là về vụ ba nó. Nghĩ đến chuyện này anh nở nụ cười chết người. Yến thấy vậy, lôi tay Bảo. Mình qua bên đó luôn đi anh. Ừ, chào mọi người. Yến vẫy tay chớp chớp mắt nhìn Hiếu, Hiếu nổi hết cả da gà. Chào, cả ba đồng thanh, có chuyện gì mà vui thế? Bảo nhếch mép, không có gì, Tùng lên tiếng, sao thế Tùng, à mà có phải vị ngồi nốc hết 3 chai rượu kia là thầy giáo kính yêu của tôi không? Anh nói giọng mỉa mai, rồi sao, cô lườm anh, tôi không ngờ người nghiêm túc như anh mà cũng như vậy, ha ha. Bảo cười lớn, xin lỗi, tôi là người như vậy đấy, à mà cậu cũng là con người cùng đẳng cấp giống như tôi, có khi cậu kém tôi nữa, nên thế cậu không có quyền phán xét tôi. Hân, lạnh lùng đáp trả câu nói của Hân khiến Bảo tức sôi máu, anh vô tình. Cố tình đúng hơn, hất vai cô, làm cô ngã nhào vào lòng cào Tùng á, cô khẽ kêu, một giọng hét của một thiếu nữ. Cái gì vừa kêu thế, Bảo và Yến hỏi, à chắc là con mèo. Ha ha, Tùng cười xuề xòa, nâng người cô lên, tim cứ vậy đập thình thịch không ngừng. Khi thấy Tùng với Hân thân mật, anh có cảm giác bực tức trong lòng và không hiểu tại sao. Mèo ư kỳ lạ, quán ba nuôi mèo sao? Yến nghi ngờ, chắc nó lạc vào thôi, bỏ qua. Jin phẩy tay, mà có chuyện gì thế? Bảo hỏi, à Hân có chuyện buồn. Jin nói đồng thời bị ăn một cái nhéo vào hông, Hiếu thì thầm, ông điên hả, Hân đâu ra đây, bà là Thiên, chết cha. Hân, Bảo nói, à em gái Thiên có chuyện, buồn nên Thiên buồn theo, tồi cả lũ buồn lây luôn, ha ha, ừ anh có em gái ư, tôi mới biết đấy, à mà thôi. Tôi về trước đây, Bảo kéo tay Yến, em ở lại chơi một chút, Yến giật tay anh ra, anh hơi ngạc nhiên, sau khi bóng dáng Bảo khuất dần, Yến chạy sang chỗ Hiếu ngồi, đè sát ngực mình vào tay Hiếu, Hiếu hoảng sợ, đổ hết mồ hôi, và vô tình anh tay trong tay với Jin, á, xem Hiếu lợi dụng nắm tay tôi kìa. Jin đùa, điên hả ba, tôi vô tình thôi, Hiếu tức giận, chọc xíu làm thấy ghê, Jin bĩu môi, Hiếu quay qua quát Yến, cô làm gì thế, biến đi, phiền, Yến nghe vậy thì sợ ấm ức bỏ đi, thôi thôi hai người tôi đi xử lý, hắn, nhé, bốn người ơi ở lại vui vẻ, Hân chạy vào toilet, đội tóc giả vào trang điểm lên trông thật xinh xắn, thay bộ đồ nam tính thành. Một chiếc áo crop top đen và chiếc quần jean đen ngắn, sau đó mang cái mặt nạ bạch kim chỉ để lộ một con mắt và đôi môi quyến rũ. Lên chiếc xe sáp đuổi theo chiếc BMW của Bảo. Liếc qua kính chiếu hậu, Bảo thấy có người theo dõi mình, liền quẹo vào một căn nhà hoang. Đúng như ý định của Hân, cô theo Bảo vào nhà hoang, chạy xuống xe đuổi theo. Rầm, tiếng đạp cửa vang lên, trong ngôi nhà hoang thấy Bảo Giang đứng đó. Này, đuổi theo tôi làm gì vậy cô em? Không lẽ yêu tôi quá hóa điên sao? Bảo đùa giỡn, ta không rảnh mà yêu thể loại người như người ta đến để trả lại món nợ. Hân giận dữ nói, ta có nợ ai đâu mà trả, mà cô em muốn thì tôi chiều, tôi không ngại đánh con gái đâu, ha ha. Bảo cười hả hê, được ta đợi ngươi nói câu này lâu rồi. Khóe miệng Hân, nhếch lên, cuộc chiến sẽ xảy ra như thế nào? Và ai là người thắng? Liệu Hân có bị lộ thân phận? Đón xem chép sau nhé. Chấm, TG, vì đây là lần đầu viết nên tay nghề rất ẩu, có gì mọi người ơi cho ý kiến để Jin sửa lại nha. Cảm ơn các bạn đã đọc. Cách chương.